Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 270 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ân Tuấn, nghe nghe. Trong lòng của Tầm Mạn Lan và Diệp Tranh cùng lúc nghĩ tới một người, nhưng mà tiếng súng ở bên ngoài quá dày đặc khiến cho bọn họ căn bản không di chuyển được. Tranh, con nghe mẹ nói bây giờ không thể ra ngoài. Trong mắt của Tầm Mạn Lan ngấn ngấn nước mắt, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Mẹ, nhưng mà nghe nghe cái gì cũng không biết, em ấy ngay cả năng lực phòng thân cơ bản cũng không có. Tuy chúng con đã từng được huấn luyện, nhưng cơ thể của nghe nghe đặc biệt, lúc đầu là Minh Chiết dựa vào quan hệ để giúp cho qua. Mẹ, mẹ và ba ở cùng nhau nhất định sẽ bị chú ý, con phải đi cứu em ấy. Diệp Tranh nói xong thì muốn dãy ra khỏi lòng của Thẩm Mạn Lan, nhưng đã bị Thẩm Mạn Lan kéo chặt. Ngay đây, thứ nhất, Ngây Ngây là con gái của Diệp Ân Tuấn, bà còn sẽ liều mạng để bảo vệ Ngây Ngây an toàn. Thứ hai, con là đứa con duy nhất của Nam Vương, cho dù là Ngây Ngây và Minh Chết có chuyện gì, cũng không tới lượt con đi cứu bọn chúng. Diệp Tranh, mạng của con quý hơn chúng con, có hiểu không? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho cả người Diệp Tranh đều sững người. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ nói cái gì sao? Mẹ nói cho con là người nhà họ Diệp, là con trai duy nhất của Diệp Nam Vương. Tiếc nuối lớn nhất đời này của Ân Tuấn chính là không thể cứu được ba của con. Đây là chấp niệm của ba con, chấp niệm không thể vượt qua được, cho nên ai cũng có thể xảy ra chuyện. Duy nhất con là không được, Ngây Ngây cũng thế, Minh Chết cũng vậy. Chúng và con cùng lúc gặp phải nguy hiểm, chúng đều phải bảo vệ con. Con cảm thấy mình ăn ở nhờ đậu là ba mẹ không làm tốt, nhà họ Diệp là nhà của con. Ba mẹ đều là người thân của con, mẹ sẽ không vì lo lắng cho Ngây Ngây mà để cho con mạo hiểm. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, hãy nghe mẹ. Nước mắt của Thẩm Mạn Lan lặng lẽ rơi xuống. Cô cũng lo lắng, cũng buồn, thậm chí khẩn trương, tiếng súng bên ngoài dày như vậy. Diệp Vân Tuấn và Diệp Ngây Ngây không biết như thế nào rồi. Bọn họ cách không xa, lại không nghe được tiếng của Ngây Ngây và Diệp Vân Tuấn. Điều này nói rõ cái gì? Hoặc bọn họ đã không kịp lên tiếng, hoặc bọn họ đã xảy ra chuyện. Mặc kệ trường hợp nào đối với Thẩm Mạn Lan mà nói đều là vô cùng khó chịu. Nhưng Diệp Tranh còn ở đây, cô không để cho Diệp Tranh xảy ra bất cứ nguy hiểm. Trong lòng Diệp Tranh vô cùng chấn động, giống như đột nhiên bị thứ gì đó nổ một lỗ ở trong tim, đau đớn máu me đầm đìa. Không, không phải như vậy, mẹ, không phải, con không nên nói những lời đó, con không nên nghĩ như vậy, là con khốn nạn, là con không tốt, con không có quý giá như vậy, thật sự là không có. Ở trong lòng con, Nghề Nghề và Minh Chết là anh chị em của con. Con cũng không thể để cho bọn họ vì con mà hy sinh. Mẹ, mẹ đang nói chúng ta là người một nhà thì không có cái gì quý giá hay là không quý giá có đúng không? Mẹ để cho con ra ngoài có được không? Cơ thể của Nghề Nghề không tốt, nhiều tiếng súng như vậy, em ấy sẽ sợ. Diệp Tranh đã khóc, khóc tới mức không rõ chính mình. Cậu bé không muốn, cậu bé thả mình để xảy ra chuyện, cũng không muốn Ngây Ngây và Diệp Minh Chiết vì cậu bé mà xảy ra chuyện. Lúc này cậu bé mới khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là người nhà. Diệp Nam Phương và Sở Anh Lạc là ba mẹ của cậu bé, nhưng bọn họ chỉ cho cậu bé sinh mạng. Người dạy cho cậu bé cách làm người như thế nào là Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Người khiến cho cậu bé biết sự đáng quý của tình thân là Diệp Minh Chiết. Người khiến cho cậu bé cần được dựa dẫm là Diệp Nghi Nghê. Bọn họ đều là người nhà của cậu bé, là người chết là hết. Cậu bé tính toán nhiều như vậy có tác dụng gì? Ba và mẹ ruột không thể sống lại, nhưng ba mẹ của cậu bé vẫn còn. Anh chị em của cậu bé vẫn còn. Cậu bé rốt cuộc là băn khoăn điều gì? Cậu bé rốt cuộc là đang làm gì? Diệp Tranh khóc thét liều mạng chạy ra bên ngoài, lại bị Thẩm Mạn Lan đập một cái vào sau gáy. Xin lỗi, Tranh, mẹ không thể để cho con ra ngoài được. Thẩm Mạn Lan ngấn ngấn nước mắt giấu Diệp Tranh ở trong tủ. Cô vừa rồi đã nhìn, tủ của nơi này đều làm từ chất liệu chống đạn. Có lẽ khi xây dựng nơi này, Diệp Vân Tuấn đã nghĩ đến những chuyện ngoài ý muốn này, cho nên mới làm như vậy. Sau khi giấu Diệp Tranh đi, Thẩm Mạn Lan từ trong túi rút ra một khẩu súng mini. Đi tới đây cô đề phòng nguy hiểm, cho nên thứ này luôn mang theo ở bên mình. Hiện nay không ngờ thật sự dùng tới rồi. Tiếng súng dày đặc giống như hạt mưa. Thẩm Mạn Lan lăn ra khỏi phòng bếp. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì hơi sững người. Diệp Vân Tuấn ở trước cửa sổ xả súng, thu hút hỏa lực. Cũng có thể nói là những người đó đều nhằm vào Diệp Vân Tuấn. Điều này Thẩm Mạn Lan có thể đoán được. Điều duy nhất cô không ngờ là Diệp Nghê Nghê. Chỉ thấy cô bé nằm bò trên tủ trong phòng khách, tìm một điểm bắn rất lớn. Trong tay cầm một súng bắn tỉa đã qua sửa đổi, nhắm vào mục tiêu ở phía trước rồi bóp cò. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bị sốc. Đây còn là Diệp Ngây Ngây chỉ biết ăn uống ở trong ấn tượng của cô sao? Động tác của cô bé thuần thục dứt khoát như vậy, vẻ mặt cô bé nghiêm nghị như vậy, sự lãnh khốc ở trong mắt cô bé là thứ cô chưa từng nhìn thấy. Thẩm Mạn Lan tưởng mình hoa mắt, sau khi đột nhiên dụi mắt thì thấy Diệp Ngây Ngây vẫn thong dong bắn, giống như là diều hâu ẩn nấp ở trong bóng tối, khiến cho người ta sợ hãi. Lúc nào trong đầu của Thẩm Mạn Lan bỗng nảy ra một chuyện của Diệp Ngây Ngây trước đây, có lẽ ngay từ đầu thì cô đã không còn thật sự hiểu con gái của mình rồi. Người luôn cho rằng cần được bảo vệ nhất lại mang tới sự bất ngờ và kinh sợ lớn cho cô. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng thu liễm tâm thần, sắc mặt của Diệp Nghi Nghi và Diệp Vân Tuấn không cần cô qua giúp đỡ. Cô vội vàng quay lại phòng bếp, mở cửa sổ đằng sau nhảy ra ngoài. Bởi vì tìm được nơi ẩn náu có thể che chắn, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy rất nhiều lính đánh thuê đi về phía đây. Trong tay bọn họ đều có súng máy. Lính đánh thuê, đây rốt cuộc là ai muốn giết Diệp Vân Tuấn tại đây như vậy? Thẩm Mạn Lan cũng không kịp nghĩ nhiều, đưa tay bắt đầu bắn bọn họ. Một bắn một viên thì đổi một nơi khác, khiến cho đối phương rất khó tìm ngay ra vị trí của cô. Diệp Ngây Ngây từ trong ống nhòm nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Ba, mày ra ngoài rồi. Mắt của Diệp Vân Tuấn hơi nheo lại. Một mình con có vấn đề gì không? Diệp Ngây Ngây bỗng run tay. Ba, ba đùa con sao? Con còn là một đứa trẻ, bà có để cho con một mình đối đầu với nhiều lính đánh thuê như vậy sao? Bà chắc chắn là ba ruột của con chứ. Đừng quậy, thân thể của mẹ con không tốt, bà phải qua giúp mẹ. Đừng tưởng ba không biết con đến Trương gia trại làm cái gì. Cái thằng nhóc thối Trạm Dương đó, nếu đã có thể đưa cho con đưa tin ra ngoài cho nó, thì chắc chắn sẽ có người ở thủ đô ở đây, ví dụ như Trần Oánh Oánh kia. Diệp Vân Tuấn vừa bắn súng vừa nói, lập tức khiến cho Diệp Ngây Ngây ngạc nhiên tới mức khá to miệng. Ở trước mặt ba, mấy đứa còn non lắm, mấy trò mấy đứa chơi bây giờ đều là trò thừa năm đó ba và bác Trạm con chơi. Liên lạc với Trần Oanh Oánh kia, bảo cô ta dẫn người tới chi viện, bà cho con một phút để giải quyết chuyện này, sau khi xong thì đi chi viện cho mẹ con. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Diệp Ngây Ngây rất là thất bại. Cô bé còn cho rằng mình đã ngụy trang đủ tốt rồi, không ngờ vẫn bị ba phát hiện. Không những bị phát hiện, còn nói rõ hết mọi căn cơ của cô bé nữa chứ. Thật sự là quá đáng ghét rồi. Diệp Ngây Ngây bĩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa, rút điện thoại ra gọi cho Trần Oanh Oánh. Dì, nếu như quỵt những thứ mà phải mở cháu ăn, cháu dám đảm bảo, dù làm quỷ, cháu sẽ ngày ngày đi theo vào trong giấc mơ của dì hành dì. Giọng nói như là thiên sứ của Diệp Ngây Ngây lại nói ra lời uy hiếp như ác ma, khiến cho Trần Oanh Oánh suýt nữa đã bị sặc chết vì nước bọt của mình. Cô ta hít sâu một hơi, không ngừng nói với bản thân Diệp Ngây Ngây này là người của cậu chủ nhỏ, không thể đắc tội, sau đó mới thấp giọng nói. Dì dẫn người tới rồi, một phút nữa sẽ tới nơi. Thật kém, nếu như cháu thật sự là một cô chủ lớn yếu đuối, dì bây giờ có thể đi nhặt xác của cháu rồi. Người đáng tin như là anh Trạm Dương, sau lần này lại giới thiệu cho cháu một thủ hạ không đáng tin như vậy chứ. Diệp Ngây Ngây nói xong thì cúp máy, giọng điệu khinh thường đó suýt nữa khiến cho Trần Oánh Oánh tức chết. Cô ta còn là người bị thương có được không hả? Nếu không phải là người của Diệp Ân Tuấn đánh cô ta thành như thế này, cô ta có thể đến muộn sao? Cô ta bị thương nặng, cặp ba con này thật sự là âm hiểm mà. Trần Oanh Oánh nói với chính mình, sau này nhìn thấy bọn họ đi đường vòng, thật sự là quá đáng sợ rồi. Diệp Ân Tuấn đó rõ ràng là muốn trả cô ta rời đi để gọi cứu binh, lại còn uy hiếp cô ta nói rằng phải tìm được chứng cứ chứng minh trong sạch gì gì đó. Hành của cô ta còn một hơi thở, bây giờ còn phải chạy tới cứu mạng hai vị thần bọn họ. Trần Oanh Oánh cô ta sao lại số khổ vậy? Điều đáng hận nhất là mình đau lòng thì thôi đi, lại còn phải tốn tiền nữa. Giờ đã là lúc nào rồi? Diệp Ngây Ngây đó vậy mà còn nhớ tới bữa ăn. Ông trời ơi, cô ta thật sự sắp điên rồi. Mắt của Trần Oánh Oánh có hơi đỏ, hằn học nói. Hôm nay không xử hết những lính đánh thuê này cho tôi, các người không cần làm nữa rồi. Rõ, 20 người thủ hạ mặc quần áo một màu đồng thanh đáp lại, tiến vào chiến trường. Trần Anh Oánh hạ lệnh, hơn 20 người nhanh chóng đi vào, bởi vì có sự tham gia của bọn họ, cục diện đã xảy ra thay đổi rất lớn. Diệp Vân Tuấn không nói hai lời, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ, đi vòng qua phía Thẩm Mạn Lan. Diệp Ngây Ngây nhìn thấy mình đã bị ba vô tình vứt lại như vậy, không khỏi nghẹn ngào nói. Sớm biết vậy mình đã làm một cô bé ngoan ngoãn không phải được rồi sao? Ngày ngày ăn uống không thích sao? Việc gì muốn lộ ra thực lực của mình chứ? Sau này ba sẽ không chiều mình nữa. Hu hu, mình thật là đáng thương quá. Nói xong, cô bé lại cảm thấy mình đủ là đáng thương, sau đó cầm lấy súng bắn tỉa, bắn những lính đánh thuê ở trước mặt. Cho các người phá hỏng hình tượng thiên sứ của tôi đánh què chân của chú. Vừa dứt lời, đạn đã xuyên qua chân trái của lính đánh thuê, người đó lập tức kêu lên rồi ngã xuống sàn nhà. Diệp Nghê Nghê lại bắn trúng một người khác, thấp giọng nói: cho chú phá hoại hình tượng ham ăn của tôi này, tôi khiến cho chú sau này không cầm được đũa, xem chú ăn kiểu gì. Nói rồi, bạn đã xuyên qua lòng bàn tay của đối phương. Diệp Nghê Nghê dù sao cũng là trẻ con, đạn bắn ra cũng không lấy mạng người. Điều này mang tới khó khăn rất lớn cho đám Trần Oanh Oánh. Dù sao lính đánh thuê không chết thì sẽ bắn trả bất cứ lúc nào. Đội trưởng Trần, tay bắn tỉa này là đối phương phái tới nhỉ? Có đội viên quả thật có hơi buồn bực, mở miệng phàn nàn. Trần Oanh Oánh cũng là hơi bực tức. Tôi đâu có biết, mau kết thúc chiến đấu, thu dọn chiến trường, mẹ kiếp, tay bắn tiền này là ai, bà đây sẽ biết được lột da của người đó. Lời này vào vài phút sau thì đã bị vả mặt, bởi vì Diệp Nghê Nghê lau khẩu súng bắn tỉa, rất là vô tội nói. Người ta còn là một đứa trẻ, cô bé 5 tuổi, chuyện tàn nhẫn như là giết người sau thích hợp để cho cháu làm chứ, cháu có thể giúp mọi người đánh bị thương bọn họ đã là rất giỏi rồi, dì có nên khao cháu ăn một chút gì đó ngon ngon không? Khóe miệng của Trần Oanh Oánh giật giật, cô ta muốn về nhà, cô ta rất nhớ mẹ. Khi Diệp Văn Tuấn đến bên cạnh của Thẩm Hạ Lan, vừa hay có ba lính đánh thuê đang vây công Thẩm Hạ Lan nên đã bị Diệp Văn Tuấn trực tiếp bắn từ phía sau. Ân Tuấn, sao anh lại tới đây, Nghê Nghê đâu? Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Diệp Văn Tuấn đi tới thì lo lắng cho Diệp Nghê Nghê vội hỏi. Hơi thở của cô không phải là quá ổn, cơ thể này thật sự càng lúc càng tốt rồi. Diệp Văn Tuấn lo lắng nhìn cô, sau khi đã bay, tên lính đánh thuê. Cuối cùng thì kéo cô ta vào trong lòng, thấp giọng nói. Người của anh cả chạm đến rồi, nó cứu viện, anh qua xem em thế nào. Kỹ thuật bắn súng đó của Nghê Nghê ai dạy? Thẩm Mã Lan đến giờ vẫn có hơi sửng sốt. Cô nhớ rằng đứa trẻ giỏi nhất ở trong nhà là Minh Chiết, không ngờ Diệp Nghê Nghê còn là một vương giả ngầm. Cô bé này che giấu quá sâu rồi. Diệp Văn Tuấn thương xót xoa đầu cô, dịu dàng nói. Khi đi huấn luyện, Minh Chiết kiêng kỵ thân thể của con bé, đã liên hệ với huấn luyện chăm trước cho Nghê Nghê. Huấn luyện viên khi đó từng là lính ở dưới trướng của anh. Cậu ta cảm thấy như thế nào cũng phải khiến cho Nghê Nghê có một kỹ thuật phòng thân, cho nên phát hiện thiên phú, thiện xạ của Nghê Nghê. Lúc đó cậu ta đã gọi điện hỏi ý của anh. Anh đã đồng ý. Dù sao con gái của nhà họ Diệp không thể quá yếu, chuyện bất ngờ xảy ra quá nhiều, không thể lúc nào cũng có thể lập tức tới ngay, cho nên kỹ thuật phòng thân cơ bản nhất vẫn cần. Chuyện này anh giấu cũng sâu đấy. Nghe thấy Diệp Văn Tuấn giải thích như vậy, Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở vào, nhưng vẫn là lo lắng nói. Độ giật súng bắn tỉa của Nghê Nghê làm sao mà chịu được? Đã sửa đổi rồi, nằm ở trong phạm vi cơ thể con bé có thể chịu được. Súng bắn tỉa đó là làm riêng cho con bé, để trong vali mang theo. Huống chi khi ở nhà họ Trạm, thằng nhóc Trạm Dương đó chắc cũng không ít lần dạy Nghê Nghê kỹ thuật phòng thân. Đừng bị gương mặt giống như là thiên sứ đó của con gái em lừa. Đây là lớp ngụy trang của nó, cũng là pháp bảo bí mật của nó. Diệp Văn Tuấn vừa nói vừa bế Thẩm Mạ Lan lên. Được rồi, chuyện của Nghê Nghê em đừng lo lắng, ngược lại cơ thể này của em càng ngày càng không được rồi, mới có một lúc vậy mà đã thở dốc, sáng mai bắt buộc phải theo anh chạy bộ. Đối với lời của Diệp Văn Tuấn, Thẩm Mạn Lan không nói gì. Tranh ở trong bếp, chúng ta quay lại đón thằng bé. Đợi lát nữa, đợi bọn họ dọn dẹp chiến trường rồi tính. Diệp Văn Tuấn không hy vọng vợ của mình tốn sức nữa, cô ôm tới ghế đá ở một bên nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan còn có hơi lo lắng, có điều đã bị Diệp Văn Tuấn hôn tới tấp, làm cho có hơi choáng váng. Đám Trần Oanh Oánh sau khi dọn dẹp chiến trường xong thì nhìn thấy Diệp Nghê Nghê vô cùng nghiêm túc lau khẩu súng bắn tỉa của mình, trong lòng không khỏi kêu lên lộp bộp. Cô chủ Diệp, tay bắn tỉa vừa rồi là cháu sao? Đúng, sao vậy? Diệp Nghê Nghê hỏi lời này. Trần Anh Oánh phải lập tức nuốt xuống vô vàn lời muốn nói. Nếu như là bà cô này vậy thì thôi, cô ta thu hồi suy nghĩ ban đầu. Không có gì. Trần Oanh Oánh vội mỉm cười, trong lòng giàu muốn chết. Người của dì phải huấn luyện thêm đi, tới chậm như vậy, cháu và mẹ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Những cô gái xinh như chúng cháu bị lính đánh thuê giết thì đáng tiếc biết bao. Ồ, đúng rồi, cháu muốn ăn thứ bay ở trên trời, dì đi chuẩn bị đi. Nói xong thì Diệp Nghê Nghê cất khẩu súng bắn tỉa đi, sau đó đi tìm Diệp Tranh. Khóe miệng của Trần Oanh Oánh lại hơi giật giật. Tổ tông này bao giờ thì mới đi? Đội trưởng, bọn họ hình như vừa mới tới. có một người không sợ chết tiếp lời của Trần Oánh Oánh, chọc cho Trần Oánh Oánh trợn ngược mắt. Tôi còn không biết sao, cậu cần phải nhắc sao, làm việc đi. Rõ. Trần Oánh Oánh quát xong thì cảm thấy vết thương càng đau. Còn cần phải đi tìm thứ bay ở trên trời, ai biết tổ tông này lại muốn ăn cái gì. Nhất thời cô ta thật sự rất muốn chuồn khỏi nơi này. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhìn thấy chiến trường được xử lý xong rồi, lúc này mới bế Thẩm Mạn Lan đi vào. Đưa mấy tên còn sống nhốt vào trong sơn động cho tôi. Tôi muốn biết người đứng sau bọn họ là ai. Đừng để bọn họ chết. Nếu như bọn họ chết, các người cũng có thể chọn phần mộ rồi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất lạnh, cả người tỏa ra sát khí khiến tất cả mọi người đều không dám to. Diệp Nghê Nghê cũng có hơi buồn bực, một mặt che giấu đã lâu nay đã bị lộ, thật là đáng ghét mà. Ba, anh Chanh đâu? Ở trong tủ, ở trong phòng bếp. Thẩm Mạn Lan vội vàng mở miệng. Người của Trần Oanh Oánh lập tức đi ôm người ra. Diệp Chanh vẫn chưa tỉnh. Diệp Nghê Nghê bảo người ôm lấy cậu bé vào phòng, sau đó túc trực ở bên cạnh. Thẩm Mạn Lan lại bị Diệp Vân Tuấn đưa vào phòng ngủ. Những người này biết rõ ràng là hành tung của chúng ta như vậy, không phải là người bình thường. Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Mục tiêu của bọn họ chắc chắn rất đơn giản, chính là cản chúng ta làm cái gì đó, có lẽ liên quan tới anh cả Trạm. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ một lúc thì nói, vậy chúng ta còn đi dọn mộ không? Đi, tại sao lại không đi? Em bảo Ngây Ngây ở nhà đi. Diệp Vân Tuấn rất lo lắng. Không cần, em chỉ là hơi mệt, nhưng vẫn không tới mức không thể bảo vệ mình. Đối với cơ thể này của mình, Thẩm Mạn Lan cũng rất bất lực. Thời gian dài như vậy rồi, Diệp Vân Tuấn cũng không ít đổ bổ để bồi bổ cơ thể cho cô, nhưng cơ thể này vẫn rất suy nhược. Cũng không biết có phải là liên quan tới chuyện xảy thai lần trước không. Diệp Vân Tuấn còn muốn nói gì nữa, cuối cùng đã im, bởi vì anh hiểu Thẩm Mạn Lan, thay vì để cho cô ở nhà lo lắng, không bằng để cho cô đi cùng. Vậy thì đợi anh Chanh tỉnh rồi lại nói tiếp. Được, em cũng nghỉ ngơi một lát. Mắt của Thẩm Mạn Lan có hơi mỏi. Được, anh xuống dưới xem thử. Diệp Vân Tuấn rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước lọc, sau khi để cho cô uống thì mới rời khỏi. Khi Diệp Chanh tỉnh, nhìn thấy Diệp Nghê Nghê ngồi đung đưa hai chân ở bên giường của mình, trong tay cầm một quyển truyện thiếu nhi đọc say sưa, thì không khỏi có hơi ngây người. Diệp Nghê Nghê lúc này đã dịu dàng yên tĩnh như vậy, khiến cho cậu ta khơi dậy khát vọng bảo vệ. Nghê Nghê, Diệp Chanh vừa ngồi dậy đã nghĩ tới chuyện gì đó, tiếng súng, mắt cậu bé bỗng nhiên đanh lại. Anh Chanh, anh tỉnh rồi. Diệp Nghê Nghê cong mày mỉm cười, bỗng nhảy lên trên ghế. Khi đi tới ở bên cạnh Diệp Chanh thì cười hi hi hỏi, anh sao rồi, có muốn uống nước ăn gì đó hay là kể chuyện hay không? Nghê Nghê, em không sao chứ. Diệp Chanh nắm lấy tay của Diệp Nghê Nghê. Con bé nhớ lần đầu tiên khi mình nhìn thấy Diệp Nghê Nghê, cô bé nằm ở trên giường bệnh, cơ thể rất gầy gò, ánh mắt đó tràn ngập khát vọng đối với cuộc sống, nhưng lại bất lực không làm được gì. Cô bé không quên được ánh mắt đó, càng không quên được sự yếu đuối khi đó của Diệp Nghê Nghê. Ở trong ấn tượng của cậu bé, Diệp Nghê Nghê luôn nhỏ bé, là người cần cậu bé và Diệp Minh Chiết liều mạng bảo vệ. Đặc biệt là sau khi cậu bé biết Diệp Nghê Nghê bị như thế này đều là do mẹ ruột của mình gây ra. Loại áy náy đó khiến cho cậu bé thầm thề rằng kiếp này cho dù mất đi mạng sống cũng phải bảo vệ Diệp Nghê Nghê chu toàn. Nhưng mẹ nói gì chứ? Mẹ nói cậu bé là con trai duy nhất của Diệp Nam Phương. Mặc kệ khi nào, Nghê Nghê và Minh Chiết bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, hy sinh vì cậu bé. Không phải như vậy, không phải. Mẹ của cậu bé quá ác độc, khiến cho Nghê Nghê từ khi sinh ra đã mang khiếm khuyết bẩm sinh, là mẹ của cậu bé nợ mẹ và Nghê Nghê, nợ Minh Chiết. Tại sao bọn họ còn có thể không màng mọi khúc mắc mà đối tốt với cậu bé? Diệp Chanh không hiểu, nhưng tất cả đều là cảm động. Em không sao, anh Chanh. Em nói cho anh biết, vừa rồi em rất đáng sợ, nếu không phải là ba bảo vệ em cũng không biết có thể gặp được anh nữa không? Anh Chanh, em sợ quá, muốn ôm. Diệp Nghê Nghê bỗng nhảy lên trên giường, nhào vào trong lòng của Diệp Chanh. Diệp Chanh vội vàng giang hai tay ra ôm chặt lấy cô bé, dịu dàng an ủi. Không sợ, không sợ, sau này anh Chanh nhất định sẽ thật là bản lĩnh, sẽ không để cho em gặp phải nguy hiểm như thế này nữa. Anh Chanh thật là tốt mà. Diệp Nghê Nghê cười rất rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào đó khiến trái tim của Diệp Chanh mềm nhũn. Cậu bé biết, cậu bé nên buông xuống rồi, mặc kệ ăn nhờ ở đậu hay là như thế nào cũng được, chỉ cần có Nghê Nghê ở đây, có Minh Chiết ở đây, có mẹ ở đây, gia đình này mãi mãi hoàn hảo. Ánh mắt của Diệp Chanh có một chút thay đổi. Bà và mẹ đâu, có bị thương không? Anh qua đó xem thử. Đừng đi, anh Chanh, mày bây giờ chắc chắn đang nghỉ ngơi, không có bị thương. Có điều anh có thể giúp em đi khám cho một người khác được không? Người đó hình như là bị thương khá nặng. Diệp Nghề Nghề chui ra khỏi lòng của Diệp Chanh. Diệp Chanh hơi nhíu mày nghi hoặc hỏi. Là ai? Người của bác Trạm, trước đó đã bị ba hiểu lầm, đánh thành nửa sống nửa chết. Hôm nay nếu như không có phải, dì ấy dẫn người tới cứu chúng ta, đoán chắc chúng ta sẽ bị người ta xử rồi. Bộ dạng rất sợ hãi đó của Diệp Nghê Nghê lập tức khiến cho Diệp Chanh nói. Được, anh bây giờ đi khám cho người đó. Cảm ơn anh Chanh. Diệp Nghê Nghê dẫn Diệp Chanh. Diệp Chanh cầm lấy hộp thuốc đi tới trước mặt của Trần Oánh Oánh. Chị, em bảo với anh của em tới xem vết thương cho chị nhất định rất đau có phải không? Chị yên tâm đi, anh của em y thuật rất giỏi, đảm bảo sẽ không khiến cho chị đau. Diệp Nghê Nghê lúc này giống như một búp bê sứ, giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến cho Trần Oánh Oánh không tự chủ mà rùng mình. Bà cô này lại muốn làm cái gì đây? Diệp Nghê Nghê thấy Trần Oánh Oánh hoảng sợ nhìn mình, vội vàng cúi thấp đầu mang theo tiếng nức nở nói. Chị, em biết ba em trước đó đã hiểu lầm chị, đánh chị rất khó chịu, nhưng mà ba em thật sự không phải là cố ý. Chị nếu như ngay từ đầu nói là người của bác Trạm, ba em chắc chắn sẽ không nhận nhầm người. Cho nên là lỗi của cô ta sao? Khóe miệng của Trần Oánh Oánh có hơi giật giật. Diệp Chanh thấy Trần Oánh Oánh mãi không tỏ ra thái độ, ánh mắt không khỏi lạnh đi. Chị gái này, cơ thể của em gái tôi không tốt, nhưng vẫn kiêng kỵ chị vừa rồi đã cứu ba tôi và em ấy. Sống chết kéo tôi tới xem vết thương cho chị, tôi cảm thấy chị nên biết điểm dừng. Hả? Trần Oánh Oánh có hơi buồn bực, cô ta làm cái gì rồi? Tôi hình như chưa làm cái gì nha. Chị không làm cái gì mới khiến cho em gái tôi đau lòng như vậy. Lời của Diệp Chanh khiến cho Trần Oánh Oánh càng buồn bực hơn, giống như cô ta nói như thế nào cũng là sai. Hai anh em này thật lợi mà một người nhà. Tôi... Được rồi, vào phòng đi, tôi xem vết thương cho chị. Diệp Chanh nói xong để kéo Diệp Nghê Nghê quay vào. Diệp Nghê Nghê quay đầu lại nhìn mặt của Trần Oánh Oánh rồi thẻ lưỡi. Làm mặt quỷ, thật sự muốn khiến cho Trần Oánh Oánh tức chết. Cái con bé này là ai phái tới thế? Thật sự là quá tâm cơ rồi. Như này Trần Oánh Oánh cô ta còn nợ Diệp Nghê Nghê một nhân tình rất lớn có phải không? Trần Oánh Oánh buồn bực, đột nhiên điện thoại rung lên. Một tin nhắn khiến cho cô ta lập tức thay đổi sắc mặt. Cô chủ Diệp, tôi có chuyện, tạm thời không thể đi được. Trần Oánh Oánh vừa nói xong thì cảm nhận được ánh mắt giết người bắn qua, dọa cô ta càng người run rẩy. Diệp Chanh bỗng quay đầu lại lạnh lùng nói, hôm nay cho dù là trời sập xuống, chị cũng phải để cho tôi khám vết thương cho xong thì nói tiếp, nếu không em gái tôi sẽ khó chịu cả ngày. Lời này khiến cho khóe miệng của Trần Oánh Oánh lại giật giật, đây là kẻ cuồng em gái điển hình mà. Cô ta cảm thấy hai đứa ở trước mặt cô ta ai cũng không được chọc nổi. Tôi... mau lên. Diệp Chanh nói xong để xoay người đi. Diệp Nghê Nghê cười khúc khích nhìn Trần Oánh Oánh, nụ cười đó vô cùng rạng rỡ nhưng lại khiến cho người ta có hơi lạnh toát sống lưng. Phải, tôi đi không phải là được rồi sao? Trần Oánh Oánh đưa điện thoại cho một thủ hạ thấp giọng nói, mau quay về xem đừng xảy ra chuyện gì. Tôi lát nữa sẽ quay về. Được. Đối phương nhanh chóng rời đi. Trần Oánh Oánh đi theo hai người Diệp Nghê Nghê đi vào trong phòng. Diệp Chanh bảo cô ta nằm ở trên giường. Cô bé kiểm tra một viên cho Trần Oánh Oánh. Sau đó hờ hững nói, chỉ là vết thương ngoài da, không chết được, bôi một chút thuốc là được. Đây là thuốc giảm đau, một ngày ba lần, ba ngày là khỏi. Nói xong Diệp Chanh ném cho họ một lọ thuốc cho Trần Oánh Oánh. Sau đó xoay người sang bên Diệp Nghê Nghê lại dịu dàng, Nghê Nghê, em có mệt không? Có muốn đi nằm không? Nếu không em sẽ đừng đi theo anh nữa, ở nhà với mẹ đi. Em không muốn, em nghĩ là mẹ cũng sẽ không ở nhà, em đi thay quần áo, anh Chanh phải đợi em đấy. Diệp Nghê Nghê nói xong thì xoay người chạy ra ngoài. Trần Oánh Oánh thấy cô bé rời khỏi thì lúc này mới thở phào. Tiểu ác ma này ở đây cô ta thật sự rất áp lực. Diệp Chanh lại có hơi ghét bỏ nói, chị hình như không thân thiện lắm với em gái của tôi. Không, không có, cô chủ Diệp đáng yêu như vậy. Tôi sao có thể không thích chứ? Trần Oánh Oánh miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, cười vô cùng rạng rỡ. Diệp Chanh lại lạnh lùng nói. Ở phương diện tâm lý học nói, khi có một người nói dối sẽ có một vài động tác nhỏ vô tình để che đậy suy nghĩ thật ở trong lòng, chỉ vừa rồi đã là vỏ góc áo. Câu nói này vừa dứt, nụ cười của Trần Oánh Oánh đã cứng đờ. Nhà họ Diệp đây đều là những yêu nghiệt gì vậy? Một búp bê thiên sứ 5 tuổi là một tay bắn tỉa không nói. Một cậu nhóc trước mắt này tầm tuổi đó, vậy mà còn biết tâm lý học. Trần Oánh Oánh cảm thấy tư tưởng và nhận biết của mình đã bị đảo lộn. Được rồi, không có chuyện gì thì chị có thể đi rồi, tôi phải đi thay quần áo. Đây là lệnh đuổi khách trần trụi. Diệp Nghê Nghê không ở đây, phép lịch sự cơ bản nhất của Diệp Tranh cũng lười duy trì. Tâm trạng cậu bé thật ra khá tệ. Khi nguy hiểm ập tới, cậu bé vậy mà đã bị mẹ đánh ngất. Quá là mất mặt rồi. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Diệp Tranh càng tệ hơn. Trần Oánh Oánh tự nhiên không dám nán lại. Vội vàng đứng dậy rời khỏi. Diệp Vân Tuấn đến sân động. Mấy lính đánh thuê ở đây đã bị vệ sĩ của nhà họ Diệp trông chừng, ép cung. Nhưng rõ ràng miệng của bọn họ rất cứng. Khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đến, mấy vệ sĩ thấp giọng nói: "Sếp Diệp, xương cốt của bọn họ đều khá cứng." "Xương cốt cứng không sao, thủ đoạn của tôi cứng hơn. Người đâu, đi tìm một chiếc kìm tới đây. Tôi nghe nói rút xương sườn ở trên người các người sẽ là không chết, chỉ là không biết có đau không. Tôi cũng không phải là bác sĩ, có điều là vẫn tin vào thủ hạ của mình." Diệp Vân Tuấn tùy ý ngồi trước mặt những lính đánh thuê đó, nhìn bộ dạng coi thường cái chết của bọn họ thì cười giống như là sứ giả của địa ngục, khiến cho người ta không rét mà run. Có hai lính đánh thuê không tự chủ mà nuốt nước bọt, rút xương sườn ở trên cơ thể của người còn sống sờ sờ. Đây không phải là đau đớn bình thường, thậm chí rất có khả năng là sẽ chết người. Hình như là nhìn ra bọn họ đang nghĩ gì, Diệp Vân Tuấn cười tà ác nói: "Chết một hai người cũng không là gì, dù sao bắt được nhiều người như vậy, tôi không tin cuối cùng không giữ được một con sống. Cho dù chết hết cũng là không sao, rốt cuộc đánh lén lần đầu này cũng sẽ có lần thứ hai, lần này không được thì còn có lần thứ hai, tôi không vội." Câu nói này lập tức phá hủy phòng tuyến tâm lý của hai người. Đừng đối xử với chúng tôi như vậy, chúng tôi nói. Câm miệng. Mấy người khác còn muốn ngăn cản hai người này, nhưng chỉ với một ánh mắt của Diệp Vân Tuấn thì có người nhanh chóng bịt miệng của bọn họ lại, hơn nữa còn đánh cho một trận. Hai lính đánh thuê kia co rúm người nói: "Chúng tôi cũng không biết người thuê là ai, chỉ bảo chúng tôi đến giết anh, không màng bất cứ cái giá nào." "Giết tôi sao? Nói như vậy mục tiêu là tôi sao?" Lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. "Phải, nói thẳng ra là giết anh. Ai hạ mệnh lệnh?" Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến cho hai người lính đánh thuê có hơi buồn bực. "Chúng tôi thật sự là không biết, đối phương chỉ gọi điện nói chuyện với lão đại của chúng tôi, bởi vì cho khá nhiều tiền cho nên chúng tôi mới nhận đơn này." "Bao nhiêu tiền để mua mạng của tôi?" "10 triệu đô. Lính đánh thuê cẩn thận nói xong, Diệp Vân Tuấn lại bật cười. "Không ngờ mạng của tôi khá là có tiền đấy." Sau khi nói xong thì Diệp Vân Tuấn đứng dậy đi ra bên ngoài. "Giết đi, không có quá nhiều thông tin có tác dụng." Diệp Vân Tuấn lãnh khốc nói, đằng sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Không khí bên ngoài có một chút lo lắng, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có hơi khó chịu. "Người muốn mạng của anh có quá nhiều, nhưng người biết anh tới đây không nhiều, sẽ là ai chứ?" Ba chữ Hàn Hy Thần hiện ra ở trong đầu anh, nhưng đã bị anh rất nhanh đã áp chế xuống. Mặt trời đã lưng chừng, còn không khởi hành thì có hơi muộn. Diệp Vân Tuấn quay về phòng ngủ, Thẩm Mạn Lan đã thay quần áo xong ngồi đợi ở đó rồi. Sao lại không nằm thêm một lúc nữa? Khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì tâm trạng rất bình tĩnh. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi, các con đâu? Chắc là ở trong phòng, anh đi gọi chúng." "Cùng nhau đi." Thẩm Mạn Lan đứng dậy khoác tay của Diệp Vân Tuấn, mùi thơm thoang thoảng đó tràn ngập ở trong khoang mũi của Diệp Vân Tuấn, khiến cho anh có hơi say. Có điều nghĩ tới hôm nay phải đi làm thì anh đều phải điều chỉnh lại tâm thái, mỉm cười cùng với Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Diệp Tranh và Diệp Ngây Ngây đã đợi ở phòng khách. Diệp Ngây Ngây mặc váy công chúa màu trắng, bé tai tím nhỏ, vô cùng xinh xắn giống như là búp bê sứ vậy. Diệp Tranh lại mặc bộ đồ viết nhỏ màu đen, vẻ mặt có hơi nghiêm nghị. "Tranh, cảm thấy ổn chưa?" Nụ cười ngọt ngào của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Tranh có hơi ngại. "Mẹ, lần sau chuyện này mẹ không được đánh ngất con." "Ai da, Tranh nhà chúng ta đã giận rồi sao?" Thẩm Mạn Lan trêu đùa, nếu như xảy ra lần nữa cô vẫn sẽ làm như vậy. Diệp Tranh có hơi quẫn bách nói: "Không có, con chỉ là cậu bé nói mãi mà không được. "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi." Diệp Vân Tuấn kịp lúc mở miệng làm sự gián đoạn lúng túng của bọn họ. Diệp Tranh cảm thấy liếc mắt nhìn anh, sau đó nhanh chóng trèo lên xe. Khi đi qua bên cạnh Diệp Vân Tuấn, Diệp Tranh nhỏ giọng nói: "Ba, con nghĩ xong rồi, suốt ngày con không cần, cho nên Minh Chiết và Nghe Nghe đi." "Con chắc chắn?" Diệp Vân Tuấn có hơi ngạc nhiên, có điều cũng không có quá bất ngờ. Diệp Tranh gật đầu nói: "Con rất chắc chắn và khẳng định, con không cần suốt ngày nữa. Không làm quân y, con có thể làm bác sĩ, chỉ cần y thuật của con giỏi, ở đâu cũng là một nhân tài." "Cái thằng nhóc này!"

trái tim hơi nhói đau. Là anh, cậu biết tôi sao? Hàn Hy Thần có hơi ngạc nhiên, anh ta từ nhỏ không biết mẹ của mình là ai, bà cũng không nói, chỉ đối xử với anh ta vô cùng nghiêm khắc. Mãi đến năm 18 tuổi, bà mới nói thân phận của mẹ anh ta, đồng thời cũng nói với anh trên đời này, anh ta còn có một người anh em cùng mẹ khác ba. Những năm này, Hàn Hy Thần luôn âm thầm tìm kiếm tư liệu về Diệp Ân Tuấn, phải gọi là rất hiểu rõ về Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn đối với Hàn Hy Thần mới chỉ biết không lâu, cho nên biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thời điểm này, Diệp Ân Tuấn đã thua Hàn Hy Thần. Diệp Ân Tuấn lại không có ngạc nhiên như trong tưởng tượng của Hàn Hy Thần, chỉ hờ hứng nói. Anh nếu như đến viếng mộ của Nam Phương, vậy thì đứng yên, nếu như không phải, bây giờ cút cho tôi, đừng tưởng anh gài bẫy tay bắn tỉa ở đây thì có thể như thế nào cả. Tôi có thể để cho anh cài vào thì cũng đã khoan nhượng đối với anh rồi, chứ không phải là dung túng cho anh. Nói xong, Diệp Ân Tuấn không thèm để ý đến Hàn Hy Thần, nắm tay Diệp Tranh thắp hương cho Diệp Nam Phương. Diệp Tranh không biết người trước mặt là ai, nhưng cũng không khỏi hỏi. Sau khi thành kính thắp hương trong cho Diệp Nam Phương thì ngoan ngoãn đứng chờ một bên. Hàn Hy Thần dù đã ngàn vạn khả năng cũng không ngờ Diệp Ân Tuấn lại lạnh lùng và bình tĩnh như vậy. Càng không ngờ sẽ nói những lời như vậy với mình. Nhất thời Hàn Hy Thần sững sờ, vô thức thắp một nén hương cho Diệp Nam Phương. Sau khi thắp hương xong, Diệp Ân Tuấn hờ hững nói. Anh có thể đi rồi. Tôi cảm thấy tôi có chuyện nói đàng hoàng với cậu hoặc là với Nam Phương. Hàn Hy Thần thật ra là hận Diệp Ân Tuấn. Dù sao nhiều năm như vậy mẹ đều ở bên cạnh anh, lại còn dùng thân phận của quản gia để ở bên anh em bọn họ, mà anh ta ngay cả một ngày được hưởng tình yêu của mẹ cũng không nhận được. Nhưng sau khi sự thật thấy được Diệp Ân Tuấn, anh ta mới phát hiện nỗi hận trong lòng anh ta chẳng qua chỉ là vì đố kỵ mà thôi. Anh muốn nói gì? Vợ và con cái của tôi anh tốt nhất đừng có làm cho họ bị thương. Nếu không, tôi mặc kệ trên người của anh chảy dòng máu của ai, tôi đều sẽ giết anh. Lời nói của Diệp Ân Tuấn không hề có bất cứ sự mấp mô cao thấp, thậm chí càng nghe không ra một chút tình cảm nào, màu sắc lạnh lùng tới mức khiến cho người ta hơi lạnh lòng. Hàn Hy Thần nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, tôi không có hứng thú với việc giết người lắm. Cậu đừng nghĩ tôi là người xấu như vậy, nhưng anh lại có thể lấy ra 10 triệu đô mua mạng của tôi. Lời nói kháy này của Diệp Ân Tuấn khiến cho Hàn Hy Thần có hơi nghẹn lời. Cậu bây giờ không phải là vẫn ổn sao? Huống hồ bọn họ thất bại rồi, số tiền này tôi sẽ không trả. Bây giờ tôi thay đổi chủ ý, không muốn khiến cho cậu chết nữa. Đối với thái độ thất thường này của Hàn Hy Thần, Diệp Ân Tuấn không có phải đánh giá gì, chỉ nhìn ảnh của Diệp Nam Phương thấp giọng nói. Lúc đầu khi Nam Phương xảy ra chuyện, anh có ở đó không? Lời này khiến cho Hàn Hy Thần sững người. Cậu sao lại hỏi như vậy? Bởi vì anh từ rất lâu trước đây đã biết tồn tại của tôi và Nam Phương. Tôi không tin anh sẽ không chú ý đến động thái của chúng tôi. Lúc đầu khi Nam Phương xảy ra chuyện, tôi tới không kịp. Chắc anh là có cơ hội và thời gian tới cứu em ấy, nhưng em ấy vẫn chết. Ánh mắt của Hàn Hy Thần của Diệp Ân Tuấn nhiều thêm một chút sắc bén nhòa sát khí. Anh ta nhìn bia mộ của Diệp Nam Phương thấp giọng nói. Tôi muốn tới nhưng tôi không thành công. Lúc đó đã bị ba tôi nhốt lại rồi. Đợi cho tôi tới, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Trong lòng của anh ta không dễ chịu. Diệp Nam Phương là một người không chịu uy hiếp nhất. Từ bé tới lớn cuộc sống đơn giản. Vì không để tranh giành quyền thừa kế với Diệp Ân Tuấn, anh ta tự mình rời khỏi Hải Thành. Khoảng thời gian đó, Hàn Hy Thần quả thật đã từng bám theo anh ta, cũng đã tìm hiểu về anh ta, thậm chí đã từng tiếp xúc với anh ta. Diệp Nam Phương là một người ngay thẳng. Hàn Hy Thần đã giấu thân phận của mình và tiếp xúc một người trong khoảng thời gian. Khoảng thời gian đó là quãng thời gian anh ta vui vẻ nhất. Đáng tiếc, điều tốt đẹp không dài lâu. Chuyện này đã bị Hàn Khiếu phát hiện. Anh ta đã bị cưỡng chế mang về. Đợi đến khi biết được Diệp Nam Phương xảy ra chuyện, Hàn Hy Thần muốn tới giúp đỡ, lại bị Hàn Khiếu nhốt lại. Mọi chuyện giống như sớm đã có an bài, mà anh ta cho dù muộn thay đổi gì đó cuối cùng đã không được. Diệp Ân Tuấn nghe anh ta nói như vậy cũng không nói gì nữa mà hờ hứng nói. Bái tế Nam Phương xong thì anh rời khỏi đây đi. Sau này muốn nhắm vào tôi thế nào cũng được. Hôm nay tôi không có tâm trạng chơi cùng anh. Hàn Hy Thần sững người thấp giọng nói. Tôi cũng không định chơi với cậu. Tôi tới đây làm cái gì tôi cũng biết rõ. Tôi chỉ đến nhắc nhở cậu. Có vài chuyện cậu không nên nhúng tay vào thì tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Tránh dẫn lửa đốt ở trên người. Cậu bây giờ vợ con đều có. Cố gắng sống những ngày tháng của mình là được rồi. Trái tim đừng quá lớn. Lời này khiến cho Diệp Ân Tuấn hơi sững người, sau đó lại nheo mắt lại. Ý của anh là nói chuyện của Trạm Dực có liên quan tới anh hay là nó có liên quan tới ba của anh? Hàn Hy Thần, anh tốt nhất đừng có đối đầu với tôi, nếu không... Nếu không thì sao? Tôi là anh của cậu, mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, tôi cũng là anh của cậu. Hàn Hy Thần vốn cho rằng lời này cả đời anh ta sẽ không thừa nhận, càng sẽ không nói ra, nhưng lúc này lại buột miệng nói ra lời này, giống như trong lòng đang nghĩ như vậy. Mọi sự đố kỵ và nằm ở trong trước đó, vào lúc gặp được Diệp Vân Tuấn cũng trở thành một loại khát vọng, một khát vọng đối với tình thân anh em. Anh ta không biết mình bị làm sao, nhiều năm như vậy anh ta cũng gánh chịu quá nhiều thứ, cảm thấy mình rất đáng thương và rất vất vả. Nhưng sau khi tìm hiểu quá khứ của Diệp Vân Tuấn, anh ta lại cảm thấy mình hạnh phúc, ít nhất so với Diệp Vân Tuấn, anh ta càng hạnh phúc hơn. Mà hiện tại có lẽ là vì nghĩa trang của Diệp Nam Vương quá trang nghiêm, khiến cho anh rất nhanh chóng nói ra suy nghĩ chân thật ở trong lòng nhất. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, từ trong mắt của Hàn Hy Thần anh ta nhìn thấy một tia ảo não và không muốn. Có điều sau đó là một chút thoải mái, lòng của anh cuộn trào như sóng đánh, trên mặt lại không có một chút biểu cảm. Tôi không cần, người thân đối với tôi mà nói đều là sự tổn thương và tính toán, tôi chỉ cần vợ con của tôi là được. Lời nói này rất lạnh lùng và tuyệt tình, nhưng lại khiến cho Hàn Hy Thần sinh ra một chút thương tiếc. Tình thân là thứ cậu muốn thì muốn, không cần thì không cần sao? Tôi là anh của cậu, đây là điều mà ông trời đã sắp đặt rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng quá cố chấp, có vài chuyện không phải là một mình cậu có thể thay đổi. Con người của Triệu Nguyệt Minh cũng không đơn giản như những gì cậu nghĩ. Những năm này nhà họ Triệu tuy mặt ngoài thoát khỏi sự lãnh đạo của Triệu Minh Nguyệt, nhưng cũng không có ít người của nhà họ Triệu liên lạc riêng với ông ta. Một mình cậu có thể đấu lại với một đám người sao? Chuyện của Trạm Dực tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Cậu đừng nhọc lòng, còn chê chuyện trên người mình không đủ nhiều sao? Nghe thấy Hàn Hy Thần nói như vậy, Diệp Vân Tuấn có hơi bất ngờ, nhưng không có nghĩ linh tinh. Chuyện này tôi quản chắc rồi, Diệp Vân Tuấn, cậu chính là cái đồ quan cố. Hàn Hy Thần tức đến nỗi buồn bực, anh ta đi qua đi lại hai vòng rồi nói. Tôi tặng Nhan Du cho Hạ Tử Thu còn chưa đủ sao? Cậu ngoan ngoãn ở Kình Thiên Minh không được sao? Không được. Lời của Diệp Vân Tuấn thật sự có thể chọc cho Hàn Hy Thần tức điên. Cậu... Tôi... Chuyện của tôi, anh không cần phải nhọc lòng. Bây giờ cho người của anh rút đi, thả vợ con của tôi ra. Diệp Vân Tuấn học cách nói chuyện của Hàn Hy Thần, lập tức khiến sắc mặt của Hàn Hy Thần có hơi khó coi. Diệp Tranh mím môi muốn cười, nhưng lại nhịn. Hàn Hy Thần tức tối nói. Cái đồ không biết xấu hổ, cậu đợi đấy. Đợi cậu đã bị loạn súng bắn chết. Tôi sẽ nhặt xác cho cậu, cũng sẽ giúp cậu chôn ở bên cạnh của Nam Phương làm bạn. Cảm ơn. Diệp Vân Tuấn nghiêm túc nói lời cảm ơn. Hàn Hy Thần cảm thấy mình thật sự không biết còn có thể nói gì nữa. Diệp Tranh cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Bác cả, mẹ và em gái của cháu cũng không qua đây thì sẽ lo lắng. Tiếng bác cả này khiến cho Hàn Hy Thần rất thoải mái. Vẫn là con trai của Nam Phương ngoan. Được thôi, hôm nay nể mặt cháu trai lớn của tôi không tính toán với cậu nữa. Hàn Hy Thần làm một thế tay bắn tỉa nấp ở chỗ cao đã rút lui. Diệp Ngây Ngây và Thẩm Mạn Lan cảm nhận được nguy cơ đã được giải trừ, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Diệp Vân Tuấn. Màn gương mặt lạnh lùng xa cách của Diệp Vân Tuấn vào lúc này nhìn thấy vợ và con gái thêm một chút dịu dàng, xong nói lại lạnh lùng. Anh cũng đi đi, buổi trưa chúng tôi không giữ anh lại ăn cơm, đoán chắc anh cũng đã ăn không quen đồ ăn của chúng tôi. Hàn Hy Thần nghe thấy lời này thì thật sự rất muốn đánh người. Anh ta cảm thấy mình hôm nay đầu đã bị uống nước, nếu không tại sao lại muốn quay lại với Diệp Vân Tuấn chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 280 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.